tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến ngay, chưa đợi Dư Tuệ Hoan kịp phản ứng, cánh cửa đỏ tươi trước mắt đã rầm một tiếng đóng sập lại. Cô bị chấn động đến mức đầu óc kêu ong ong. Một giây trước cô còn đang vui mừng, tuy rằng mình đã xuyên không và trở thành một người bệnh tật, nhưng lại là tam tiểu thư của gia đình giàu có nhất huyện Hà Tây. Đeo vàng đội bạc, người hầu kẻ hạ đông đúc, đúng chất tiểu thư nhà giàu. Điều này đối với một sinh viên đại học y học cổ truyền ở thủ đô thời hiện đại như cô mà nói, thật sự là giàu có đến nỗi bất ngờ. Nhưng chưa kịp vui mừng được 3 giây, thì tổ yến mà cô bảo người hầu hầm cho vẫn chưa kịp đưa lên miệng, đã bị mấy mụ già cộc cằn kéo ra ngoài. Lý do là cô tam tiểu thư này năm xưa do nhầm lẫn mà bị ôm nhầm. Bây giờ tam tiểu thư thật đã tìm về nhận thân, lại còn mang theo đủ chứng cứ, nên cô giả đương nhiên phải bị đuổi ra ngoài. Cái cốt chuyện trò má gì thế này? Thời cổ đại mà cũng có chuyện ôm nhầm sao? Không phải đều sinh ở nhà sao? Dù sao thì không có lời giải thích nào, cứ thế mà đuổi cô ra ngoài. Dư Tuệ Hoan sờ sờ cái bụng xẹp lép đang kêu ọc ọc của mình, thở dài một tiếng. Phi, thật xui xẻo, chuyện gì thế này chứ? Nhà họ Dư cũng keo kiệt quá đi, dù có ôm nhầm thì ít nhất cũng phải cho ăn hết tổ yến rồi mới đuổi đi chứ. Kém gì chút thời gian đó đâu. Cánh cửa đỏ tươi một lần nữa mở ra, mắt cô sáng lên, cứ ngỡ là người ta cho ít hành lý với lương thực. Ai ngờ giây sau lại xuất hiện hai mụ già khỏe mạnh. Chúng tôi nhận lệnh của phu nhân, đưa cô về thôn Đại Liễu Thụ để nhận tổ quy tông. Dư Tuệ Hoan xuyên không qua đây không có chút ký ức nào của chủ nhân ban đầu, toàn dựa vào việc hỏi thăm người hầu mới biết được đôi chút về thân phận của mình. Còn về chuyện tiểu thư giả và thật là thế nào, cô cũng mù tịt. Lên xe ngựa, hai mụ già ngồi hai bên nhìn chằm chằm cô. Dư Tuệ Hoan cười lạnh trong lòng, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Là lo cô chạy trốn, hay lo cô tìm cách tự sát? Thời cổ đại dù không có chứng minh nhân dân, nhưng ra ngoài cũng cần có thẻ gỗ, lệnh bài gì đó. Hơn nữa, người cô không có lấy một đồng xu, chạy cái nỗi gì chứ? Xe ngựa cứ lắc lư không biết đã đi bao lâu. Dù sao bên ngoài trời cũng đã tối, Dư Tuệ Hoan ước chừng cũng phải đi được 4-5 giờ, theo thời gian cổ đại thì phải khoảng 2 canh giờ. Xuống xe ngựa, nhìn ngôi nhà được gọi là nhà trước mặt, Dư Tuệ Hoan không khỏi ngơ ngác. Ba gian nhà tranh thấp lè tè, gió thổi qua có một loại cảm giác lung lay sắp đổ. Không xa đó còn có mấy đống đất nhỏ, nếu đoán không lầm, chắc là mấy ngôi mộ. Trời ơi, thật là chỗ tốt quá đi. Nhìn bề ngoài thì yên tĩnh thanh bình, nhưng thực ra có một loại náo nhiệt ẩn giấu. Đây là nhà của tôi sao? Dư Tuệ Hoan đầy vẻ không thể tin nổi nhìn sang hai mụ già bên cạnh. Cha mẹ cô chỉ có mỗi mình cô là con gái. Nửa năm trước, cả nhà ăn phải đồ không sạch sẽ. Cha mẹ cô, ông bà nội đều chết cả rồi. Họ được chôn ở phía trước, cũng tiện cho cô sau này cúng bái. Nếu không có gì nữa thì chúng tôi sẽ về báo cáo với phu nhân. Hai mụ già đi nhanh đến mức khó tin. Dư Tuệ Hoan bĩu môi, đúng là tiểu thư thật đến nhận thân kia mặc lớn phước dày. Cả nhà chết hết cô ta không việc gì, còn chạy đi nhận thân, lừa kẻ ngốc chắc. Nếu nói giữa chuyện này không có gì mờ ám, cô không tin, nhưng giờ việc quan trọng nhất là phải lấp đầy bụng. Người là sắt cơm là thép, một bữa không ăn đói là... Cô bước lên trước xem, căn nhà tranh này vốn không khóa, chỉ cần nhẹ đẩy thì cánh cửa đã rớt ra rồi, cảnh tượng bên trong càng thêm thê lương, vài cái bàn ghế còn sót lại cũng không cái nào nguyên vẹn, không gãy tay thì cũng cụt chân, trên bếp lò ngoài một cái nồi vỡ, mấy cái bát đất mẻ thì chẳng còn gì nữa, cái cảnh này, chuột đến cũng phải bỏ lại hai hạt gạo mà đi. Dư Tuệ Hoan muốn khóc, nhưng không có nước mắt. Trong cơn tuyệt vọng đi vào sân không nhịn được hét lên một tiếng. Ông trời ơi, giáng cho con một tia sét đánh chết con đi. Đánh chết cô có khi còn quay về tiếp tục cuộc sống đại học nhàn nhã của cô. Giữa đêm khuya, ai thiếu đạo đức vậy? Mà khóc quỷ gào, còn để cho chim chóc ngủ không? Một giọng nói kỳ quái vang lên trong tai. Dư Tuệ Hoan giật mình. Mẹ ơi, giữa nơi đồng không mông quạnh này, ai đang nói chuyện? Cô quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng ai. Ai đó, ra đây, đừng có giả thần giả quỷ. Cách chương.